Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4: Một cánh buồm trên dòng Zirica. Rồi, trong khi họ hướng về phía chiếc thuyền mũi cong là đò ngang đưa họ qua bờ bên kia kênh đào lớn, Zani bật ra câu hỏi đã dằn vặt cậu từ mấy giờ. Thật vậy, từ khi họ chia tay với đội cảnh sát, cậu bé người Venice giữ im lặng một cách kỳ lạ. Cậu đi trước Marianne, tay thọc sâu vào túi quần ngắn bằng vải xanh, hơi sổ gấu, dán chiếc áo ngắn bằng len vàng, còn ướt dài đến tận đầu gối, và cậu còn giữ thái độ hơi cứng nhắc của những người có điều gì đó chưa hoàn toàn hài lòng. Có thật, cậu hỏi bằng giọng điệu nhỏ khô khan rằng chỉ là hầu phòng ở nhà bà Nam Tước Machin, nghĩa là gắn với em gái của Bonaparte. Dĩ nhiên, điều đó làm em chán à. Một chút, bởi vì nếu làm vậy là chỉ ủng hộ Bonaparte, người lính đã hiểu, có thể nói... Sự nghi ngờ và nỗi đau lòng được đọc thấy rất rõ trên gương mặt tròn và nâu của cậu bé khi Marianne từ chối làm tăng thêm nỗi buồn của cậu. Bà chủ của chị dĩ nhiên ủng hộ Bonaparte, nàng dịu dàng nói, nhưng chị thì không quan tâm đến chính trị. Chị phục vụ bà chủ, chăm hết. Chị từ đâu đến, không phải ở đây, dù sao đi nữa. Chị không biết thành phố và nói không đúng giọng. Nàng chỉ hơi do dự. Thật vậy, nàng không có âm điệu Venice. Nhưng tiếng Ý mà nàng nói là tiếng Toscan thuần tí. Liền đọc cho nàng một câu trả lời tự nhiên. Chị từ lướt đến, nàng nói, sao hết? Chị nói dối phân nữa. Kết quả thật thành công. Một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhỏ nhắn lo âu. Và Zani một lần nữa đã đặt tay mình vào tay của Marianne. Thế thì được, chị có thể đến nhà, nhưng còn phải đi. Chị không quá mệt chứ? Cậu bỗng nhiên ân cần hỏi. Có một chút, Marianne thở dài và không cảm nhận đôi chân của mình nữa. Còn xa không? Một chút. Một người chèo đò ngáy ngủ đưa họ qua kênh đào, gần như quang vắng vào giờ sáng sớm này. Ngài bắt đầu báo hiệu là sẽ rất đẹp. Bồ câu bay kẻ sọc ngang trời có màu xanh dịu, được lau sạch nhờ cơn giông ban đêm. Gió biệt nhẹ rất mát và nặng mùi muối mà thiếu phụ hít thở thật khoái trá. Và khi họ tiến gần đến mũi Salut, trong không khí buổi sáng thuần khiết giống như một chiếc vỏ sò khổng lồ. Đó là một ngày hạnh phúc và Marianne không dám tự hỏi liệu nó có dành cho mình không. Khi đã ở bên bờ bên kia, còn có những đường hẻm, còn có những chiếc cầu nhỏ thanh thoát, những đoạn đường kỳ diệu, những con mèo hoang. Mặt trời một màu vàng óng vinh quang, và Marianne kiệt sức thấy đầu quay cuồng thì cuối cùng họ đến ngã tư của hai kênh đào, mà kênh chính viền những ngôi nhà cao màu hồng có quần áo được phơi khô bên cửa sổ, mở rộng ra trên cảng, một cây cầu mỏng manh bắc qua để nối các bến. Kia rồi, Zani nói về động tác kiêu hãnh. Đó là nhà em San Trovaso, xưởng tàu San Trovaso, bệnh viện của những chiếc thuyền mũi cong bị bệnh. Thật vậy, cậu chỉ bên kia bờ nước, có vỏ cam và lá cải trôi, có vài nhà kho bằng gỗ nâu, trước đó có hàng chục chiếc thuyền mũi cong đang đợi, nằm nghiêng như những con cá mập bị thương. Em ở xưởng tàu này à? Không, đằng kia, căn nhà cuối cùng ở góc bến, ở trên cao. Ở ngay góc căn nhà này, có cột căng buồm của một chiếc tàu đang thả neo vượt lên, và Marianne dù mệt mỏi không thể chống lại cơn xung động, dùng hai tay vén áo, nàng bắt đầu chạy đến đó, bị Zani đuổi theo. Cậu ngạc nhiên vì sự bỏ trốn đột ngột này, nhưng nàng không thể chờ đợi lâu hơn để biết liệu Jason có ở đó không, anh có đợi nàng không. Ý nghĩ này chợt đến với nàng, có lẽ anh đến nơi hẹn trễ, và đó là lý do sâu xa mà nàng theo Zani đến đó. Nàng đi đâu, không một xu, không bạn bè nếu Jason chưa đến. Nhưng bây giờ nàng có cảm giác rằng điều đó không thể, và nàng gần như chắc chắn rằng anh đang ở đó. Nàng chạy ra hổn hển trên bến. Mặt trời trùm phủ nàng và bất thình lình trước mặt nàng, sau lưng nàng, có một rừng cột buồm. Những con tàu có khắp nơi, cả bầy mũi tàu xếp hàng dài một bên. Những khối tàu dài dặc ở phía sau có đèn sáng ở bên kia. Cả hạm đội đang ở đó, nối vào bến bằng những tấm ván dài, có những công nhân khuân vác lên xuống dưới những gánh nặng thật cân bằng. Có nhiều tàu đến nỗi Maria loa mắt. đầu nàng bắt đầu quay cuồng, những lời ra lệnh gian dỏng hòa vào tiếng còi chỉ huy và tiếng chuông trên bờ gõ từng khắc. Một điệu hát bay lượn được đánh nhịp như một chiếc đàn mandolin vô hình, và được một cô gái mặc vai lo kẻ sọc lặp lại chất trần, trên đầu đội một rổ cá chảy nước ròng ròng rất thăng bằng. Cả một dân cư chăm chỉ hoạt động trên bến hồng, ồn ào và đầy màu sắc như các nhân vật Gondoni. Và trên những chiếc tàu cập bên, những người để mình trần rửa bong tàu với những thùng xô nước trong. Chị làm gì vậy? Janicek, chị đã đi qua nhà, hãy đến để nghỉ ngơi. Nhưng tình yêu và sự sốt ruột còn mạnh hơn cơn mệt. Khi thấy những con tàu đó, Marianne thấy trong lòng bừng tỉnh cơn sốt chờ đợi. Ra sông ở đó, chỉ cách nàng vài bước, nàng cảm nhận được, nàng biết chắc làm sao trong trường hợp này, nghĩ đến đi ngủ. Bỗng chợt những nỗi lo lắng của nàng, những nỗi dè dặt mà nàng đã hình dung đều bay biến, như lập gia chết sau cơn bệnh. Điều quan trọng là gặp lại anh, cảm nhận anh, chạm vào anh. Dù sao đi tìm cách giữ nàng lại, Maria lao vào cuộc sống lúc nhúc trên bến, xem xét những chiếc tàu đang bỏ neo, xăm soi từng gương mặt, quan sát những bóng dáng thuyền trưởng mà họ thấy được trên khoang thượng đuôi tàu. Nhưng không có gì giống như điều nàng đang chờ đợi. Và rồi, bỗng chợt, nàng thấy chiếc tàu mà nàng tìm, chiếc phù thủy ở đó, ở giữa dòng Sudeca, cách gia sải cấp tàu xếp hàng gần đất liền, được hai thuyền lớn theo sau. Nơi có đội chèo khua mái chèo, nó mạnh mẽ rẽ trên nước lặng, trong khi ở dây neo các thủy thủ đi chân trần thả buồm thấp và dương các cánh buồm cao. Trong thoáng chốc, Marianne thấy gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp của nàng tiên ca ở mũi tàu. Nàng tiên ca giống nàng như chị em, cuốn hút vì vẻ duyên dáng của con tàu. Trong ánh mặt trời rực sáng trong ánh đồng, Marianne quan sát dịp vận hành, tìm trong các bóng dáng cử động trên bon để nhận ra chỉ một hình bóng. Không ai bắt chước được những chiếc phù thủy phủ đầy vải như một con hái ao xòe cánh, lỗ đuôi tàu bắt gió vượt qua nàng. Chỉ lúc đó Marianne hiểu rằng nó ra đi. Một tiếng hô thật sự xé cổ họng nàng. Không, không, em không muốn ra sông. Như một người điên, nàng bắt đầu chạy dọc theo bến, la hét gọi tuyệt vọng mù quáng lao xuyên qua những người qua đường, không cần lo đến những tiếng la ó và nỗi ngạc nhiên mà nàng gợi lên khi đi qua. Công nhân khuân giác, các chỉ ban hàng, ngư phủ và thủy thủ quay nhìn người đàn bà tóc rối, mặt đẫm lệ và tay giang ra thốt lên những tiếng kêu xé lòng và dường như muốn lao xuống biển. Nhưng Marianne không cảm nhận gì hết, không nghe gì hết, không thấy gì ngoài con tàu đã rời xa nàng. Nàng đau đớn như bị tra tấn, như thể một sợi dây thần chảo vô hình vết từ chính da thịt nàng căng ra giữa nàng và chiếc tàu Mỹ. Một sợi dây thần chảo có đổ căng càng lúc càng đau đớn, cho đến lúc này giật ra khỏi lòng ngực nàng, nhó chìm vào trong biển mang trái tim nàng đi. Trong đầu óc cháy bỏng của thiếu phụ bất hạnh, một câu nhỏ nhỏ quay cuồng không mệt mỏi, chao đảo và tàn nhẫn như một câu lải nhải mỉa mai. Anh ấy đã không chờ mình, anh ấy đã không chờ mình. Như thể sự kiên nhẫn và tình yêu của Ra Sông để hội ngộ, tuy đã xuyên qua một đại dương và hai biển, lại không kéo dài quá 5 ngày sao? Anh đã không cảm nhận rằng người mà anh nói yêu đang ở đó, rất gần anh. Anh đã không nghe tiếng kêu tuyệt vọng của nàng. Và bây giờ, anh lại lên đường, anh rời xa trên biển, người tình khác của anh, và có lẽ mãi mãi, làm sao gặp được anh, làm sao lôi kéo anh về. Hỗn hển, trái tim nàng gõ khổ sở trong lòng ngực, Marianne vẫn chạy, đôi mắt nhòa lệ của nàng hướng về vết mặt trời lớn mở rộng ra không ngừng giữa con tàu và đất liền, và trở thành mênh mông. Một vệt lấp lánh như niềm hy vọng cuối cùng và thu hút nàng như một thỏi nam châm. Nàng sẽ lao xuống đó, chỉ còn vài bước thôi. Một nắm tay mạnh mẽ nắm lên Marianne đúng lúc nàng đến điểm cực của bến. Vào lúc nàng sắp dưới trận lao không thể kiểm soát nhảy xuống nước, nàng thấy mình bị giữ bất động và bị kềm chế, và mũi chạm mũi với trung quý Bê Nhan Ly đang nhìn nàng như thể nhìn thấy ma. Là bà! Anh ấp úng kinh hoàng khi nhận ra mổ điên mà anh chặn lại khi sư tử tử là ai. Là bà sao? Thật không thể tin được, nhưng Maria đã đi đến mức không còn cảm thấy ngạc nhiên dù đối diện với chính Napoleon. Nàng không còn nhận ra người đang giữ mình, chỉ thấy anh ta là một chướng ngại vật phải gỡ bỏ. Nàng giận dữ dùng giấy khỏi tay anh, tìm cách thoát ra bằng mọi giá. Buông tôi ra! Nàng hét lên, nhưng buông tôi ra đi! Mai thai, anh trung quý người Cox giữ chắc nhưng rất ít kiên nhẫn. Anh thấy mình đã hết giới hạn kiên nhẫn và bắt đầu rung lắc dữ dội người nữ tù để ít ra khiến nàng ngừng kêu la làm náo động bất chán. Quả thật, người ta ùa đến và dài gương mặt đến gần rõ ràng rất đe dọa. Chỉ thấy một điều, một kẻ chiêm đông xử tệ và một thiêu phụ. Cảm thấy mình không phải là người mạnh nhất, anh liền cào lên. Long kỵ binh mau đến giúp tôi! Marianne về phần nào không có thời gian thấy đội cứu hộ mà Benyani yêu cầu. Vì nàng tiếp tục la hét và dùng giấy. Trùng quy hết chịu nổi, buộc nàng phải im lặng bằng một cú đâm rất chính xác. Thay cho nước ở cảng, Marianne chìm vào bất tỉnh một cách tốt lành. Bừng tỉnh khỏi cơn ngất bất ngờ dưới tác dụng của một miếng gạc tấm giấm áp vào mũi mình. Marianne thấy trước mặt mình phần dư của một chiếc áo ngủ kẻ sọc vàng và đen và một đôi dép đi trong nhà bằng vải và thảm, gợi cho nàng nhớ điều gì đó. Chính nàng đã theo những bông hoa hồng trà rủ cánh trên nệm vàng đen. Nàng ngẩng đầu lên, không phải không khơi dậy cơn đau cầm xích nở cắn miếng gạc mà một cô hầu phòng đang quỳ gối áp vào mũi nàng. Theo bản năng, nàng đẩy nó ra và kêu lên vui mừng: Arcadius! Thật vậy, đúng là ông. Trùm trong chiếc áo ngủ kẻ sọc, chừng màn dép, tóc rối bù dẫn đứng thành hai chùm càng làm tăng dáng vẻ dong chuột nhắt của ông. Tử tước de Sullivan đang trong chừng điều trị. Bà ấy tỉnh rồi, thưa ông tử tước, cô hầu phòng kêu lên. Cô quan sát rất nhạy cảm khi thấy người bệnh ngẩng đầu lên. Tốt lắm, nào để mặc chúng tôi. Cô người hầu vừa đứng dậy để nhường chỗ cho ông ngồi bên thành ghế tràng kỹ mà Marianne đang nằm, thì ông đã ôm nàng trong tay. Vừa tỉnh lại, nàng cũng nhớ lại những nỗi bất hạnh của mình và ôm lấy cổ ông, khóc nức nở, mà ca không nói được lời nào. Tràn ngập lòng thương hại nhưng đã quen, Jolivan để cơn giông tố trôi qua, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc còn ướt của người mà ông xem như con gái nuôi. Giá lại, dần dần tiếng khóc dịu đi và Marianne bằng giọng một bé gái buồn bã tâm sự vào tai ông bản thân. Ra xong, anh ấy đi rồi sao? Arcadius bật cười và kéo ra khỏi vai một Marianne biên dạng vì nước mắt, rồi rút khăn tay từ trong túi áo ngủ ra. Ông chậm đôi mắt đỏ mỏng và sưng phồng của nàng. Và vì như thế mà bà tin nhảy xuống cảng sao? Phải, ông ấy đã đi đến Siosia lấy nước ngọt và chở cá tầm xong khói. Mai ông ấy sẽ trở lại. Chính vì vậy mà Benyali canh chừng ở cảng. Tôi đã dặn cậu ấy ngay từ lúc chiếc phù thủy căng buồm và bảo cậu ở đó trễ hơn trong trường hợp bà tới khi tàu đã đi, để bà không làm chuyện như đã làm. Nhẹ nhõm tuyệt vời, Maria phân tâm giữa ham muốn cười và khóc, nhìn Sullivan thán phục. Ông biết là tôi sẽ đến. Nụ cười của tử tước nhà văn biến mất và thiêu phụ chợt thay ông đã già đi suốt thời gian nằm vắng mặt. Thái dương ông có thêm tóc bạc và những nếp nhăn lo âu hằn sâu giữa chân mày cũng như ở khóe miệng. Dịu dàng nàng hôn lên những dấu hiệu lo âu đó. Đó là cơ may duy nhất của chúng tôi để tìm lại bà. Ông thở dài, tôi biết rằng nếu còn sống bà sẽ tìm mọi cách để đến nơi hẹn. Ngoài ra chúng tôi không thể tìm được đường nào, dù mọi người đều cố gắng, cả nữ đại quân công Eliza cũng cho cảnh sát truy tìm. Agatha nói về bức thư của bà Senami, một bức thư chắc đã hẹn với bà. Vì bà đi rất gấp, ăn mặc như để tránh bị nhận ra, bà Senami không bao giờ giết và bà quên không để lại cho tôi chút manh mối nào. Ông dịu dàng trách, bức thư của Zoe yêu cầu phải giữ bí mật, tôi tưởng rằng bà ấy gặp nguy hiểm. Tôi đã không nghĩ kỹ, nhưng nếu ông biết tôi đã hối tiếc vì sự bất cẩn của mình biết bao. Con gái đang thương của ta, tình yêu, tình bạn và sự thận trọng thường không thuận thảo cho lắm. Nhất là ở con, dĩ nhiên, tướng Aregi và tôi đang nghĩ ngay đến chồng bà có thể mất kiên nhẫn. Hoàng thân đã chết, Maria xa xầm cắt lời, người ta đã ám sát ngài ấy. À, đến lượt Sullivan dò xét gương mặt của cô bạn. Điều mà nàng đã phải chịu đựng in dấu rõ trên làn da nhợt nhạt và ánh mắt khắc khoải. Ông đoán rằng nàng đã trải qua những giờ khủng khiếp, và có lẽ còn quá sớm để nói đến điều đó. Gạt lại những câu hỏi tự nhiên đến với ông, Jolivan lại kể tiếp. Sau này bà sẽ kể với tôi, đương nhiên là chuyện đó giải thích nhiều điều. Nhưng sau khi bà biến mất, chúng tôi như điên dại. Rashid nói đến những chuyện phóng hỏa biệt thự ở Lut, và Aga khóc suốt ngày và nói rằng chắc chắn là con quỷ Santana đã bắt cóc bà. Người điềm tĩnh nhất đương nhiên là quận công de Padoue. Chính ông đã đến biệt thự Cavalli được hộ tống rầm rộ, nhưng ông chỉ tìm thấy các tôi tớ không đông lắm sống ở đó và còn liên hệ được, và không ai biết hoàng thân ở đâu. Ngài có thói quen có vẻ là vắng mặt rất lâu, và ngài không bao giờ báo trước khi nào đi và khi nào về. Vậy là chúng tôi trở về Florence buồn bã và nản chí vì chúng tôi không có dấu hiệu nào cả. Dĩ nhiên chúng tôi không tin là hoàng thân Santana không liên quan gì đến vụ bắt cóc bà, nhưng chúng tôi gần như không biết gì về các lãnh địa khác của ngài. Biết tìm ở đâu, theo hướng nào, cảnh sát của nữ đại quận công cũng trắng tay. Lúc đó tôi mới nghĩ nên đến đây vì lý do mà tôi đã nói với bà. Nhưng tôi thú thật với bà, Beaufort đã đến đây 5 ngày nay, mỗi giờ trôi qua lại lấy đi một chút hy vọng của tôi. Tôi đã tưởng rằng, không thể nói xa hơn, Sullivan quay đầu đi để giấu nỗi xúc động. Ông tưởng tôi đã chết phải không? Ông bạn tội nghiệp, tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều lo lắng cho ông. Đáng lẽ tôi phải tránh cho ông điều đó. Nhưng ra xong, anh ấy có tưởng rằng tôi... Ông ấy à, không. Ông ấy không hề nghi ngờ chút nào. Ý nghĩ đó ông ấy đã xua đuổi dữ dội. Ông ấy không cho phép mình nghĩ tới. Nếu cô ấy không còn trên đời này, ông ấy lặp đi lặp lại, tôi sẽ cảm thấy trong tận cùng da thịt. Tôi sẽ cảm thấy mình què quặt, tôi sẽ rỉ máu, hay trái tim tôi không đập nữa. Nhưng tôi sẽ biết. Cho nên vì thế, ông ấy đã đi vào sáng nay, có lẽ để sẵn sàng nhổ đeo ngay khi bà xuất hiện. Và rồi tôi nghĩ rằng sự chờ đợi này đã ăn mòn ông ấy, dù ông ấy thích cắt lưỡi còn hơn là thú nhận. Ông ấy cảm thấy mình sắp phát điên, ông ấy phải cử động, hành động, làm gì đó. Nhưng bà Maria, bà đã ở đâu? Bây giờ bà có thể nói chuyện gì đã xảy ra nếu điều đó không làm bà quá nhọc lòng? Jolivan thân mến, tôi đã làm ông chịu đựng cánh địa ngục và ông chai là muốn biết. Nhưng ông đã đợi một thời gian mới hỏi tôi vì ông sợ làm nhức nhối những kỷ niệm khổ sở. Tôi đã ở đây, ông bạn. Ở đây? Phải, ở Venice, cung điện Soranzo, ngày xưa là của Donna Lucinda, bà nội nổi tiếng của hoàng thân Santana. Như vậy, chúng tôi có lý, đúng là chồng bà. Không, là Matteo Damiani, tên quản gia, chính hắn đã giết chồng tôi. Và Marian dạch lại cho Sullivan chuyện đã xảy ra từ khi có cuộc hẹn cho là của Joe Senami trong nhà thờ Saint-Michel. Vụ bắt cóc, chuyến đi và vụ cầm tù hèn hạ mà nàng phải chịu đựng. Điều đó thật dài và khó khăn, vì dù tin cậy và có tình bạn với ông bạn già, nàng phải tường thuật lại qua nhiều điều tàn nhẫn đối với nỗi thẹn thùng và niềm kiêu hãnh của nàng. Nó thật khắc nghiệt khi một người là phụ nữ đẹp nhất suốt nhiều tuần chỉ được coi như súc vật hay một nô lệ bị mua ngoài chợ. Nhưng Arcadius phải biết hết mức độ chìm đắm về tinh thần của nàng, vì có lẽ ông là người duy nhất có thể giúp nàng, thậm chí là người duy nhất hiểu nàng. Ông lắng nghe nàng, khi thì hoàn toàn bình tĩnh, khi thì kích động, đôi khi vào những lúc khổ sở nhất. Ông đứng dậy và đi tới lì lui trong phòng, chắp tay sau lưng, đầu rút vào vai để thấm nhuần hết mức câu chuyện điên rồ nếu được một người khác kể. Có lẽ ông khó tin hoàn toàn. Rồi khi tất cả đã chấm dứt và Marianne kiệt sức buông xuôi, nhắm mắt lại trên gối tràn ký, ông chạy lên lấy một chiếc bầu bằng gỗ ở đảo, rót đầy ly và uống một hơi. Bà cũng uống một chút chứ, ông đề nghị, đó là loại rượu bổ tốt nhất mà tôi biết và chắc bà còn cần hơn tôi. Nàng lắc đầu từ chối, xin lỗi vì tôi đã bắt ông chịu đựng câu chuyện này, Arcadius. Nhưng tôi phải nói hết với ông không biết tôi cần đến mức nào đâu. Tôi nghĩ ra rằng có, bất cứ ai sau cuộc phiêu lưu như thế cũng mong được giải thoát dù chỉ chút ít. Và bà biết rõ là nhiệm vụ chính của tôi trên trái đất này là giúp bà. Còn về tha thứ cho bà, cô bé tội nghiệp, bà muốn tôi tha thứ gì chứ? Tâm giải kinh khủng đó là bằng chứng về lòng tin mà bà dành cho tôi. Điều còn lại, cần biết là bây giờ chúng ta sẽ làm gì. Bà nói rằng tên khốn nạn đó và đồng bọn của hắn đều đã chết. Phải, bị giết tôi không biết là ai làm. Cá nhân tôi có thể nói bị xử tội. Còn về chuyện biết ai là người xử tội, có lẽ là một kẻ rình rập, cung điện đầy kỳ quan. Jolivan lắc đầu đầy nghi ngờ. Không, còn có sợi dây xích rỉ sét mà bà đã thấy trên xác của từng quản gia. Điều đó gợi nhớ đến một vụ trả thù hoặc công lý không thương xót. Tên Damiani đó chắc có nhiều kẻ thù. Một trong số họ có lẽ biết về số phận của bà, đã giải thoát cho bà, vì bỗng nhiên bà tìm lại được quần áo đã bị lấy mất, lại đặt ở gần bà. Thật sự, đó là một câu chuyện thật kỳ lạ, bà không thấy sao? Nhưng Marijan từ chối quan tâm thêm về tên đau phủ của mình ngày hôm trước. Bây giờ nàng đã nói hết với tình bạn. Nàng chỉ lo cho tình yêu, và tâm trí nàng quay cuồng không cưỡng lại được hướng về người mà nàng đến gặp, và nàng muốn xây dựng cuộc đời với anh. Còn ra sông, nàng lo lắng hỏi, tôi có phải kể tất cả những điều đó với anh ấy? Ông là người yêu thương tôi rất nhiều, cũng đã rất khó chịu phải không? Để chấp nhận câu chuyện này, tôi sợ rằng Gia Dông còn đau lòng hơn nữa, người đã yêu bà. Nhưng Marianne, bà làm được gì khác chứ? Làm sao giải thích chuyện bà biến mất nhiều tuần? Và nếu không phải là sự thật thì khổ sở đến thế nào đi nữa? Kêu lên Marianne rời khỏi gôi, chạy đến chỗ Sullivan và nắm hai tay ông trong tay mình. Không, xin thương tình Arcadius, đừng đòi hỏi tôi điều đó. Đừng đòi hỏi tôi thú nhận hết nỗi nhục này với anh ấy. Có thể anh ấy sẽ kinh tởm tôi, ghê sợ tôi. Tại sao vậy? Có phải là lỗi của bà đâu? Bà có tự nguyện gặp tên khốn nạn đó đâu? Người ta đã lạm dụng bà Marianne, niềm tin của bà và tình bạn của bà trước tiên, rồi sự yếu đuối của phụ nữ. Rồi người ta còn sử dụng những cách tệ nhất, tính mạng, bạo lực và thuốc mê. Tôi biết rõ chứ, tôi biết tất cả những điều đó. Nhưng tôi cũng biết rõ ra xong, sự ghen tuông cuồng bạo của anh ấy đã tha thứ cho tôi quá nhiều. Anh nghĩ rằng tình yêu dành cho người tình của Napoleon thì đã tấn công vào đạo đức khắc nghiệt của anh ấy rồi. Rồi anh nghĩ rằng sau đó tôi đã phải bán mình cho một người xa lạ để cứu vãn danh dự. Và bây giờ ông lại muốn tôi kể cho anh ấy nghe. Tôi phải giải thích cho anh ấy. Không, bản thân không thể nào. Tôi không bao giờ làm được. Không phải điều đó. Đừng đòi hỏi tôi điều đó. Hãy biết điều Marianne. Chính bà vừa nói đó thôi. Jason yêu bà đủ để vượt qua rất nhiều điều. Không phải những điều đó. Dĩ nhiên anh ấy không trách tôi. Anh ấy sẽ hiểu hay anh ấy sẽ giả vờ hiểu để không tăng thêm nỗi đau của tôi. Nhưng anh ấy sẽ rời khỏi tôi. Giữa chúng tôi luôn có những hình ảnh kinh khiếp mà tôi đã mô tả với ông. Và điều mà tôi sẽ không thể nói với anh ấy, như anh ấy sẽ tưởng tượng ra. Còn tôi sẽ chết vì đau buồn. Ông không muốn tôi chết chứ, Arcadius? Ông không muốn điều đó chứ? Nàng run như một chiếc lá, bị một cơn khủng hoảng lôi cuốn, trong đó nỗi sợ về những ngày đã qua, trộn lẫn với tuyệt vọng và sợ như bị tra tấn, bị mất tình yêu duy nhất của mình. Dịu dàng, Arcadius hoàng tay ôm nàng và kéo nàng về một chiếc ghế bành, đỡ nàng ngồi xuống rồi giữ trong tay mình đôi tay da lạnh của nàng. Ông quỳ gối trước nàng. Không chỉ tôi không muốn bà chết, cô bé, nhưng tôi muốn bà được hạnh phúc. Dĩ nhiên, bà không thể tưởng tượng được mà không khiếp sợ khi phải kể với người mình yêu một câu chuyện như thế. Nhưng bà sẽ nói gì với ông ấy? Tôi không biết rằng hoàng thân đã cho bắt cóc tôi, giam tôi, rằng cuối cùng tôi đã thoát nữa. Tôi sẽ tìm cách, nếu ông tìm với tôi, nói đi Arcadius. Ông tế nhị như thế, thông minh như thế. Và nếu có một dấu vết sống động, bà sẽ nói gì? Sẽ không có đâu, tôi không muốn có nó. Trước tiên không có gì chứng tỏ rằng chuyện làm của con quái vật đó đã có kết quả. Và nếu có, vậy thì sao? Tôi sẽ phá hủy nó để tự do làm lại cuộc đời. Kết quả đó phải thối rữa và tách khỏi tôi. Tôi sẽ làm tất cả cho điều đó. Nếu có một ngày tôi chắc chắn, nhiều xa xôi sẽ không bao giờ biết về điều đó. Tôi đã nói với ông, tôi thà chết còn hơn. Phải hứa với tôi rằng ông không nói gì với anh ấy, dù một cách bí mật. Ông phải thề với tôi, nếu ông không muốn tôi phát điên. Nàng ở trong tình trạng khủng hoảng đến mức Jolivan thấy nàng không còn lý trí nữa. Mặt nàng cháy bỏng vì mệt mỏi và lo lắng. Giọng nó the the để lộ thần kinh căng thẳng đến cực độ. Sợi dây đã sắp đứt. Tôi thề với bà, cô bé của tôi, bình tĩnh nào, vì tình yêu của Chúa, bình tĩnh nào. Bây giờ bà hãy nghỉ ngơi, ngủ đi để hồi phục. Gần tôi, bà sẽ an toàn, sẽ không còn ai làm hại bà, và sẽ làm tất cả để giúp bà quên. Nhanh nhất có thể, cuộc phiêu lưu khủng khiếp của bà, Rashid và Agathe ở đây với tôi, dĩ nhiên. Tôi sẽ gọi người hầu phòng cho bà, cô ấy sẽ giúp bà, chăm sóc cho bà, và cá nhân tôi đã hứa với bà, sẽ không đặt câu hỏi với bà nữa. Giọng của Sullivan dịu như nhung, lo đều đều, êm đềm, trấn an, có tác dụng như dầu trên mặt nước sao động. Dần dần, Marianne thư giãn và một lát sau, Agathe và Rashid kêu lên vui mừng, dạo một cách ồn ào, họ thấy nàng khóc nức nở trong tay Sullivan. Giờ đó cũng là những giọt lệ tốt lành.